Liệt pháp vận thí, liệt sát giả vận thí, tử tịch bạch vương vận thí, vĩnh quang vô thượng ý chí vận thí, khởi nguyên thạch, thế giới, sơ định thiên tuyển vận thí, và nguyên tội phong thủ giả vận thí. Không sai, phong ấn sáu đại tra cấp mang đến, nguyên tội phong thủ giả, danh hiệu cũng có thể sinh ra một khối vận thí khổng lồ. Vì thế, Tô Hiểu và Bạch Kim Sứ đồ đối địch lâu như vậy, thậm chí khiến đối phương xa vào vĩnh quang thế giới, mà Bạch Kim Sứ đồ cũng chưa từng thử thôn phệ vận mệnh của Tô Hiểu. Điều này không phải chuyện đùa, thôn phệ vận mệnh của Tô Hiểu là một kế hoạch nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu cầm lấy nguyên tội chi thư, cảm giác lúc này khác hẳn với trước kia. Tay hắn vỗ nhẹ lên bìa sách, cảm giác không thô ráp mà có chút giống như chất liệu cây cối và sinh vật tổ chức pha trộn. Lật trang sách, nguyên tội chi thư, dày như các sách báo thường thấy, trang giấy chắc nịch, nhưng không mất đi cảm giác bền dai và dẻo dai. Điều quan trọng hơn là, nguyên tội chi thư, từ chỉ có 8 trang đã biến thành tổng cộng 10 trang, phong ấn lực của nguyên tội chi thư ít nhất đã tăng lên gấp 7 đến 8 lần. Và đây chỉ là tăng trưởng ở sơ kỳ, khi triệt để hấp thu hết, lắng động đản sinh chi tùy, còn lại trong sách, phong ấn cường độ của nguyên tội chi thư sẽ ít nhất tăng lên mười mấy lần. Với phong ấn lực hiện tại của nguyên tội chi thư và trình độ phong ấn học của Tô Hiểu, dù hắn có thể cưỡng ép phong ấn sáu đại trà cấp nguyên tội vật, hắn vẫn có thể đứng vững. Tuy vậy, hắn không làm vậy, mà tiếp tục sử dụng thù tàng giả làm hạch tâm phong ấn. Sau này, nếu không cẩn thận, hắn còn có thể phải phong ấn những đại tra cấp nguyên tội vật khác. Dù sao, Tô Hiểu không muốn gặp phải tình huống này, nhưng nếu có gặp phải, thì vận thế tổng lượng của hắn hiện tại đã được sắp xếp. Còn ai sẽ gặp phải đại tra cấp nguyên tội vật, nếu không phải chính hắn? Hạ thấp cấp bậc phòng ngự của phòng thí nghiệm luyện kim. Ra khỏi phòng thí nghiệm, Tô Hiểu ngồi xuống ghế salon, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà, Benny không lộ ra vẻ sợ hãi, dù gặp phải tình huống nguy hiểm đối với họ, chỉ là một phần trong sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Mở bảo dương thu hoạch rất không tệ. Tô Hiểu lấy ra kỹ năng, quyển trục lần này, nhiên huyết sư tẫn, tuyệt cường cấp bị động, kỹ năng quyển trục, hắn sử dụng quyển trục này, cho tàn hỏa tinh hiện lên trên quyển trục, rồi nhập vào cánh tay phải của hắn. Một cảm giác khó mà hình dung hiện lên trong cơ thể, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi biến mất. Người đã nắm giữ nhiên huyết sư tẫn, level 1, nhiên huyết sư tẫn, level 1, tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1. Huyết khí hệ năng lực bổ sung nhiên huyết sư tẫn trạng thái, xuyên qua lực cộng 2%, lực bộc phát cộng 3%, kỹ năng hiệu quả 2. Mỗi lần bổ sung huyết khí hệ, nhiên huyết sư tẫn công kích chúng địch nhân. Địch nhân sẽ mất tối đa 0,15% HP, có thể điệt ra, cao nhất cắt giảm địch nhân tối đa HP 2%. Nhắc nhở, đặc tính này không phải là sự giảm sút tạm thời, mà là tổn thương vĩnh viễn, với tỷ lệ lên đến 99,82%. Các biện pháp đều không thể chữa trị, do độ sâu của tổn thương vĩnh cửu. Cuối cùng, tôi hiểu đã nắm giữ được loại năng lực đầu tiên, tuyệt cường cấp, bị động, nói chính xác hơn, đây là tuyệt cường cấp. Kỹ pháp bị động, nếu không có năng lực chủ đạo của huyết thương tông sư, thì tuyệt cường bị động này không thể phát huy được sức mạnh toàn diện. Về cường độ, Tô Hiểu không cần lo lắng, vấn đề chính là phí tổn quá lớn. Vì vậy, hắn quyết định thử tăng cường năng lực này. Nếu muốn tăng cường nhiên huyết dư tẫn, level 1, cần tiêu hao 5.000 mài, linh hồn tệ, một điểm hoàng kim kỹ năng điểm, một cảm giác không ổn hiện lên trong lòng hắn. Để tăng cường tuyệt cường cấp, kỹ pháp bị động, không chỉ cần một lượng lớn linh hồn tệ, mà mỗi cấp còn phải tiêu hao một điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Điều này khiến hắn quyết định, khi năng lực hiện tại còn chưa đạt đến cực hạn, hắn sẽ tạm thời không tăng cường tuyệt cường cấp, kỹ pháp bị động. Không khó hiểu khi đại bộ phận tuyệt cường giả lựa chọn không nắm giữ tuyệt cường cấp, bị động vì tài nguyên tiêu hao quá nhiều. Tuy vậy, Tô Hiểu cảm nhận rằng, khi đạt đến giai đoạn cuối, hắn nhất định sẽ cần có năng lực này. Chỉ riêng năng lực, nhiên huyết dư tẫn, có thể ép địch nhân giảm đi HP tới mức cao nhất, cũng đủ trở thành một thần kỹ đáng sợ. Đến khi đạt tới cấp độ trí cường, khó mà biết được sẽ phải đối mặt với sức hồi phục mạnh mẽ đến mức nào từ những kẻ địch thuộc Thâm Uyên hệ, nhất là những kẻ có HP lên đến mấy trăm vạn, thậm chí cao hơn nữa, lại còn mỗi giây khôi phục được 1/5 HP. Chỉ sau 5 giây, HP của chúng đã hồi phục đầy đủ. Một khi đối phương có phòng ngự mạnh mẽ, cho dù là lực công kích của Tô Hiểu cũng có thể bị chúng mài mòn cho đến khi chết. Trong tình huống như vậy, Nhiên Huyết Sư Tẫn với tổn thương vĩnh cửu và HP cao nhất của đối phương lại càng trở nên vô cùng quan trọng. Sau khi thu hồi các vật phẩm lần này, Tô Hiểu để lại phần còn lại cho Benny, mang đến đại tụ điện để bán. Benny vừa chuẩn bị ra ngoài, thì đột nhiên nằm xuống bên chân Tô Hiểu, trên mặt thảm, kêu một tiếng, ý là khi trở về nhớ, mang cho nó một chén mật ong quả chanh nước. Ô mèo, nó vẫn còn tức giận chuyện Benny không chịu mang sữa tắm cho nó. Nhưng trên thực tế, Benny chắc chắn sẽ làm vậy. Tô Hiểu đứng dậy, quay lại phòng thí nghiệm luyện kim, vào trong một gian phòng riêng biệt, hắn ngồi xuống ghế gỗ, lấy ra Tham Lam Chi Trường, thứ mà hắn đã có phương pháp để khai thông. Tham Lam Chi Trường, nơi sản sinh Thâm Uyên gạch chéo Tử Tịch Thành. Phẩm chất, thế giới cấp, loại hình, đặc thù vật phẩm gạch chéo Huân Chương, loại trang bị, sử dụng hiệu quả. Mỗi lần tiêu hao một viên linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một hồn linh cụ tượng, đã chiến thắng hồn linh cụ tượng 8 vị, tổng cộng có hồn linh cụ tượng, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, cửu chi vị, thần vương, O.S., Tobaya, khiêu chiến thất bại, hồn linh cụ tượng, thập chi vị, bán ra giá cả, kích hoạt phía sau, chưa hoàn thành tất cả khiêu chiến trước, không thể bán ra, 10 vị, hồn linh cụ tượng, nhất chi vị, sử thượng đệ nhất vị nữ phù, ám hà tham thái trích, khiêu chiến thành công, hồn linh cụ tượng, nhị chi vị, chú chi vương, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, tam chi vị, thái dương chiến sĩ, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, tứ chi vị, vĩnh sinh giả, Sion, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, ngũ chi vị, cầu nguyện đường, tù nữ, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, lục chi vị, quang chi vương, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, thất chi vị, tinh linh lão vương, khiêu chiến thành công. Hồn linh cụ tượng, bá chỉ vị, tích vương, Lokerman, mới vừa thu được trang bị này, Tô Hiểu tự mình ra trận, dùng tinh thần thể để chiến đấu, cho đến khi hắn nhận ra, đồ vật này đã bị những người nắm giữ từ xưa không ngừng tăng cường. Nói đơn giản là, những người nắm giữ chức vụ này đều muốn chữa trị Tham Lam Chi Trương, nhưng kết quả lại khiến độ khó của Tham Lam Chi Trương ngày càng cao, đến khi Tô Hiểu có được nó. Thì không phải chỉ dựa vào kỹ xảo hay nghị lực mà có thể thông qua. Vì vậy, Tô Hiểu đã khai phá ác mộng, huyết ảnh làm cày thuê, và thực tế chứng minh sách lược này có thể thực hiện. Hắn cứ tiếp tục đánh tới thần vương O.S. Tobaya. Vấn đề là hiện tại hắn không thể vào cổ chiến trường, cũng không thể nào thu thập đủ hải lượng huyết khí, dù là trong sâu thẳm chiến trường cổ xưa, nơi có hung thú, phỉ, hay là đối mặt với thủ miên giả, đối với Tô Hiểu lúc này đều là nguy hiểm tột cùng. Trước kia, khí tức của hắn chưa đủ mạnh mẽ, khi tới chiến trường cổ, hung thú, phỉ, không thể cảm nhận được hắn, còn thủ miên giả thì chỉ có thể cảm nhận mơ hồ, nhiều nhất chỉ có thể xua đuổi. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu đã đạt đến cảnh giới tuyệt cường cao cấp, không thể xem thường uy hiếp từ hắn. Hơn nữa, dù cho ác mộng huyết ảnh có thể hấp thu một lượng lớn huyết khí, cũng khó có khả năng chiến thắng. Hồn linh cụ tượng, thập chi vị, về hồn linh cụ tượng, thập chi vị, hắn đã có một số suy đoán sơ bộ. Do đó, Tô Hiểu cần một phương pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để tăng cường ác mộng huyết ảnh. Thứ mà hắn tìm được gọi là cô đặc thâm uyên nguyên chất kết tinh. Vật này là Tô Hiểu, trong quá trình chảm sát nữ vu giới, đã đoạt được từ ban đầu nữ vu. Nó có một khả năng đặc biệt. Mỗi khi một siêu thoát, nguyên sinh thế giới, thành công chống lại Thâm Uyên, và sau đó tiến vào siêu thoát, sẽ hình thành ra một viên, cô đặc Thâm Uyên, nguyên chất kết tinh. Nhìn qua, vật này đúng là bảo vật quý giá. Vấn đề là, thứ này lại được ban đầu nữ phu mang theo bên mình, và được phong ấn trong nguyệt lượng. Với trình độ bảo vệ vô tư, và bảo vệ của ban đầu nữ vu đối với nữ vu giới. Nếu đó là một bảo vật vô cùng bí ẩn và có lợi, sao nàng lại có thể đem nó dùng để phong ấn ác biến trong Nguyệt Chi Thánh Điện? Bởi vậy, đây không phải là bảo vật tốt, trái lại, có thể dẫn đến tai họa. Vì thế, hắn đã trấn áp nó tại dưới đáy cự thụ trong vĩnh quang thế giới tinh không để phong ấn vật này. Mỗi tháng chủng tộc mẫu sao phải tiêu hao một lượng năng lượng sinh vật, ít nhất cũng tăng lên 30%, hơn nữa lại không có lợi ích gì thêm. Tô Hiểu đèo danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, kích hoạt triệu hoán. Một lát sau, một đầu công hạt xuất hiện. Cả thân hình ngáo bóc lên một làn hắc vụ. Những xúc tu vươn ra, làm ra những động tác như muốn nôn mửa, rồi phun ra một viên kết tinh đen kịt với hình dạng bất quy tắc. Ngày sau đó, công hạt bạo thì, bỏ mạng. Tô Hiểu dùng cán dài kìm, không truyền dẫn đặc tính, kẹp lấy, cô đặc thâm uyên nguyên chất kết tinh, rồi di chuyển đến một đài đặc chế máy móc. Hắn cố định nó tại điểm hải tâm thu phát. Sau đó lại đem, tham lam trì trương, đặt tại điểm hội tụ, một tay nắm lấy tay hãm, cùng cộp một tiếng, kích hoạt đặc chế máy móc. Ông, ánh sáng đỏ rực, nguy hiểm từ trong bóng tối bùng lên, chỉ riêng khi nhìn thấy ánh sáng này, cũng đủ khiến mi tâm người ta đột ngột nhảy lên, một loại cảm giác bất tường cùng với tim đập nhanh, lan tràn khắp phòng. Điểm mấu chốt chính là, Tô Hiểu cùng, tham lam chỉ trường, bên trong ác mộng huyết ảnh tinh thần, đã có sự liên kết nhân quả. Một tiếng bộp vang lên, dây kết nối bị đứt gãy, trong lúc chưa hoàn toàn mất khống chế. Tô Hiểu liền kích hoạt, tham lam chỉ trường, để khiêu chiến, khiến ác mộng huyết ảnh bắt đầu chiến đấu với thần vương, Ostobai. Có thể nói, cái đồ chơi này đã có thể đổi tên thành, tai ách, huyết ảnh, nhắc nhở. Người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, cửu chi vị, thần vương, OS, Tobaya, người thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm S9, người thu hoạch được trương cất diệu pháp, cải tiến, cổ lão tri thức, nhắc nhở, người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, thập chi vị, ác mộng, diệt pháp chỉ ánh, người thu hoạch được hoàng kim kỹ năng điểm X10, người thu hoạch được tự thân chi lực, đặc thù vật phẩm, tự thân chi lực. Nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, loại hình, đạo cụ gạch chéo, tiêu hao vật phẩm, số lần, có thể sử dụng, một gạch chéo một hiệu quả sử dụng. Khi sử dụng vật phẩm này, người có thể bắt chước ngụy trang bản thân, hình thành một bộ hóa thân có 100% năng lực của người. Bộ hóa thân này có thể chuyển đổi giữa hai hình thái, một là khống chế hình thái, và hai là tự động hình thái. Trong khống chế hình thái, ngươi sẽ điều khiển bộ hóa thân để thực hiện các hành động ngụy trang, còn trong tự động hình thái, bộ hóa thân sẽ tự chủ công kích địch nhân. Thời gian tồn tại của bộ hóa thân được xác định dựa vào thuộc tính trí lực chân thực của ngươi. Nhắc nhở, vì ngươi là kỹ pháp tông sư, bộ hóa thân sẽ không thể phát huy hoàn toàn chiến lực của ngươi như một kỹ pháp tông sư thực sự. Nhắc nhở, bộ hóa thân này có đặc tính của phần thân, khác biệt so với các loại hóa thân thông thường. Nếu địch nhân giết chết bộ hóa thân ngụy trang này, ngươi sẽ nhận được một nhắc nhở và có thể thu hoạch được tinh hồng bảo dương. Tinh hồng bảo dương này có thể mở ra vật phẩm, cho phép ngươi lựa chọn một món đồ, cần phải tuân theo cơ chế mở dương của tinh hồng bảo dương, tiến hành chọn lựa. Nếu có trang bị, ngươi cần chọn món đồ đã từng sử dụng, sơ lược, có lúc, ngươi phải tin tưởng vào chính mình. Giá bán 9.850 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu ngược lại, không mấy quan tâm đến việc bắt chước ngụy trang hay hóa thân để chiến đấu. Mà thứ này bổ sung phán đoán mới, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Từ trước đến nay, hắn đều đi theo con đường của nhân tộc và liệt sát giả. Cho dù là thao tác, hắn cũng luôn lấy Caesar làm chủ đạo. Cha xứ chờ địch đều biết rõ điểm này. Nếu một ngày nào đó, bọn họ đánh giết được kẻ ngụy trang, đồng thời tiếp tục tấn công Tô Hiểu, thì chắc chắn cha xứ, dù là lão hồ ly, cũng sẽ không kịp nhận ra, mà bị làm cho ngơ ngác tại chỗ. Sau đó, hắn thu hoạch được tinh hồng bảo dương, từ trong đó mở ra, hồn, vương trì ra miệng. Đây là một trang bị cực kỳ đại diện cho Tô Hiểu, mà cha xứ cũng phải thừa nhận, Tô Hiểu quả thật đã sớm chuẩn bị tốt cho sự chết, nhưng liệu hắn có thể vì thế mà mất đi hồn, vương chi ra miệng, trang bị hạch tâm này, hay không? Hồn, vương chi ra miệng, nơi sản sinh, căn nguyên, tử tịch thành phẩm chất, vĩnh hằng cấp trùng lại. Bao cổ tay, trang bị nhu cầu, chỉ tử tịch, bạch vương, mới có thể đeo. Trang bị này, chỉ Tô Hiểu, mới có tư cách đeo, và không thể giao dịch hay chuyển nhượng, càng không thể phá hủy, hủy nó, điên rồi sao? Bên trong đó, chính là phong ấn, tử tịch bản nguyên, không thể bán, không thể vứt bỏ, cũng không thể hủy diệt. Trong tình huống này, nếu Tô Hiểu không thể mang trang bị này về, thì những gì hắn đã làm trong suốt thời gian qua với Liệp Sát Giả quả thực sẽ thành công cốc, thời khắc mấu chốt. Tự thân chi lực, này đạo cụ thật sự có thể lật ngược tình thế. Nếu ta thao tác hợp lý, đối mặt với hiệu quả của đạo cụ này, cho dù là cha sứ, bạch kim sứ đồ hay thâm uyên đại chủ giáo, ba siêu cấp lão âm tích, dù có những hiểm khích trong quá khứ, cũng phải bất ngờ không hiểu ra sao. Khi ta thành công đả thông, tham lam trí trương, phía sau, thì trang bị cấp cao này của thế giới đã có thể chuyển sang trạng thái, có thể giao dịch. Tô Hiểu không chút do dự, mà từ bỏ quyền nắm giữ. Kể từ đó, vấn đề về phong ấn, cô đặc thâm uyên, nguyên chất kít tình, đã được giải quyết ổn thỏa, đồng thời không cần phải tiếp nhận tác dụng phản phệ từ tham lam chi trương nữa. Thực tế, tham lam chi trương không phải chỉ đơn giản là hấp thu hết cô đặc thâm uyên nguyên chất kết tinh, mà giống như là hoàn toàn nuốt chửng nó. Dù vậy, nếu bị nó ăn mòn, vẫn có thể thành công tiêu hóa. Tôi hiểu đánh giá rất có thể là trường hợp trước. Tuy nhiên, cho dù bị triệt để ăn mòn, với đặc tính của tham lam chi trương, nó cũng không đến mức trở thành tai họa nguy hiểm, mà phần lớn tác dụng lại nhắm vào cá thể. Mỗi đời người nắm giữ tham lam chi trường đều có thói quen tăng cường dưới tác dụng của trang bị này. Vì vậy Tô Hiểu cũng tiến hành một lần nho nhỏ tăng cường. Hắn vừa mới từ bỏ quyền nắm giữ tham lam chi trường thì ngay lập tức có vài vật phẩm mang hơi thở thâm uyên tan biến, có vẻ như chúng không chuẩn bị chung sống cùng hắn. Người nắm giữ nguyên tội chi thư, cục diện hiện giờ là, không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, hay là sẽ có chủng loại oan nghiệt nào xuất hiện. Khục, về sau, ai may mắn thu hoạch được tham lam chi trương, hẳn sẽ có một trận chiến đấu đầy ngoạn mục và kinh hoàng. Hiện tại, tôi hiểu có 19 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Cân nhắc, đến việc sau này sẽ đối mặt với những địch nhân mạnh mẽ hơn, cùng với năng lực, hoàn mỹ ngăn cản, thực sự hữu dụng, tôi hiểu quyết định đem tất cả hoàng kim kỹ năng điểm này đầu tư vào năng lực đó. Khi năng lực tăng lên, Tô Hiểu cảm nhận khí tức toàn thân mình thu lại. Hắn cảm thấy toàn bộ năng lượng hộ thể đều được điều động, đang tuần tra khắp các kinh lạc trong cơ thể. Lực lượng này không phải do cơ bắp mang lại, mà là từ kỹ pháp năng lực tạo ra năng lượng hộ thể, đem lại hiệu quả tạm thời cường hóa thân thể. Từng có một trận chiến giữa đại kiếm tông sư và cự nhân chiến sĩ. Trận đấu đó rất tiêu biểu, cự nhân chiến sĩ, cao mấy trăm mét. Sức mạnh của hắn có thể hủy diệt mọi thứ. Hắn nâng tay, điện mạch nứt toác, thiên thạch rơi xuống từ trời. Tay hắn chém mạnh xuống mặt đất, khiến đại địa bị chém vỡ tan tành. Nhưng khi hắn chém xuống hướng về kỹ pháp tông sư, chỉ nghe tiếng kim loại vang lên, song đao chém xuống, nhưng vẫn không thể chém chết đối phương. Điều này khiến cự nhân chiến sĩ vô cùng tức giận. Hắn tiếp tục chém đao xuống như chém người. Sau một hồi, một vết chém sắc bén nên sắc xẹt qua, cự nhân chiến sĩ đột ngột dừng lại. Một vết máu từ cổ hắn chảy ra. Sau một khoảnh khắc, đầu hắn rơi xuống đất, ầm ầm vang lên. Hoàn mỹ ngăn cản đã tăng lên đến level 89. Hoàn mỹ ngăn cản, level tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả. Người sử dụng vũ khí cận chiến để chống đỡ, từ đó kích hoạt kỹ năng năng lực mang đến, hộ thể năng lượng. Nhờ vậy, lần chống đỡ này sẽ trở thành hoàn mỹ ngăn cản mỗi cấp kỹ pháp cơ sở người nắm giữ, sẽ tăng lên 1,36 điểm ngăn cản sửa đổi. Hiện tại, người có tổng cộng 382 điểm ngăn cản sửa đổi. Địch nhân công kích nếu không vượt quá 382 điểm trên thực lực của người, thì sẽ không thể phá vỡ được ngăn cản. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ ngăn cản là 2 giây, đã được giảm đến mức ngắn nhất. Nhắc nhở, sau khi thành công hoàn mỹ ngăn cản, tổn thương từ chấn kích mà ngươi nhận phải sẽ giảm xuống 45%, nhắc nhở, sau khi thành công hoàn mỹ ngăn cản, hộ thể năng lượng của ngươi sẽ đạt tới mức sinh động cao độ, mặc dù vẫn có thể chịu đựng tổn thương từ chấn kích. Ngươi vẫn có thể ngay lập tức sử dụng đao thuật tông sư để phản công, nhắc nhở, hoàn mỹ ngăn cản không thể hoàn toàn chống lại tất cả các công kích chấn kích và tổn thương từ năng lượng, nhưng trong phạm vi ngăn cản sửa đổi, ngươi chắc chắn sẽ không bị phá vỡ ngăn cản. Hoàn mỹ ngăn cản đã vượt qua mức cường độ trước đó, kỹ năng danh sách đã đóng lại. Tô Hiểu kiểm tra thông tin, trước đó hắn đã liên lạc với Cú và ước chừng sẽ gặp nhau tại Hoang Vu Chi Địa, nơi tọa lạc của tinh không tọa thêm thầy. Sau khi qua bên kia, vừa là gặp gỡ Cú, cũng là muốn tham gia không tọa yến. Lần này không tọa yến khác với những lần trước, không phải là trao đổi thông tin như thường lệ, mà là thánh nữ tọa chiêu mộ thành viên mới. Với tư cách là tinh không tọa, chỉ thứ năm, tôi hiểu đương nhiên phải tham dự, xem thử thành viên mới này có gì đặc biệt. Đúng lúc này, tôi hiểu đột nhiên cảm nhận được một cơn rung động từ gian phòng bên cạnh truyền đến. Hắn vội vàng ra khỏi luyện kim phòng thí nghiệm, đi đến chỗ hoán tỉnh, chỉ vì trước đó, Tô Hiểu đã dùng một viên linh hồn báo thù và ba viên cương giả chi hồn để giải tỏa toàn bộ năng lực thuộc hệ diệt pháp, cùng với gần nửa số năng lực bị động của hệ này, một tay đặt lên hoán tỉnh chi bi. Danh sách kỹ năng hiện ra trước mắt, hắn lật xuống và nhìn vào các kỹ năng của Thanh Ảnh Vương, hoặc nói đúng hơn là hệ thống kỹ năng của Thanh Ảnh Vương, đặc biệt là một loại khó nắm giữ nhất. Có đặc tính như sau, Thanh Ảnh Vương, cực hạn thức tỉnh, bị động, lấy phương thức thức tỉnh cực hạn của Thanh Ảnh Vương, cần đảm bảo bản thân đạt được những điều kiện sau, chân thực lực, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đạt tới 800 điểm, đã đạt thành, linh hồn cường độ đạt 950 điểm trở lên, đã đạt thành, thôn phệ chi hạch năng, lực cường độ đạt tới 120, đã đạt thành, hiện tại đạt 600. Bất diệt thể chất năng, lực cường độ đạt tới 110, đã đạt thành, hiện tại đạt 350. Khi nắm giữ năng lực mới của diệt pháp hệ, cùng với năng lực vừa tăng cường này, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống đạt mức 70% trở lên. Hiện tại đã giảm xuống 85%, linh ảnh thể chất giảm xuống 60%, bất khuất trí ảnh giảm xuống 25%, đặc tính của Thanh Ảnh Vương sẽ có sự thay đổi lớn, từ năng lực chủ động sẽ chuyển thành năng lực bị động, tổng cường độ sẽ tăng lên đáng kể, với biên độ lớn hơn, HP đạt từ 260 vạn điểm trở lên. Điều này không phải yêu cầu tuyệt đối, nhưng ta khuyên ngươi nên đạt được mức này, để tránh trong quá trình nắm giữ mà vì thiếu sinh mệnh lực mà bỏ mạng. Ý chí, lực đạt từ 600 điểm trở lên, điều này không phải yêu cầu tuyệt đối. Nhưng ta khuyên ngươi nên đạt tới 600 điểm để phòng ngừa trong quá trình nắm giữ năng lực này. Ngươi sẽ có những hồi ức khó quên. 6 loại cứng nhắc được đưa ra trước, 2 loại cảnh cáo cũng được thông báo trước. Xin yêu cầu bài diện thì cũng có thể thấy được năng lực phân lượng của Thanh Ảnh Vương. Sau khi kiểm tra, tôi hiểu ánh mắt lộ vẻ do dự. Năng lực này sẽ không còn là một chiêu đơn đấu mạnh mẽ, mà đã biến thành năng lực quần chiến cấp thần. Tuy nhiên, nghĩ lại, hiện tại Thanh Ảnh Vương khi đối chiến với cường giả thực tế vẫn thể hiện khá bình thường. Mặc dù Thanh Ảnh Vương có khả năng gây tổn thương cao, nhưng điểm mấu chốt lại nằm ở năng lực hình thái không phù hợp. Tôi hiểu yêu cầu một loại năng lực có thể lập tức trào ra, giống như cực nhận thế giới. Nhưng Thanh Ảnh Vương lại là loại cần có thời cơ mới có thể phát động một chiêu siêu cấp mạnh mẽ, và còn cần phải tụ lực. Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng rằng, đây không phải là đại chiêu của đoạn hồn ảnh hệ thống, mà là đại chiêu của phệ ma ảnh, hoặc phá không ảnh, khả năng cao là cái sau. Phá không ảnh gần như luôn là loại năng lực chủ động. Trong hệ thống diệt pháp chi ảnh, chiêu đẹp nhất chắc chắn là phá không ảnh, vì nó vượt trội hơn đoạn hồn ảnh và phệ ma ảnh về độ tuyệt vời, đến mức trình độ đẹp trai của chúng cũng không thể sánh với 1/5 của phá không ảnh. Không chỉ vậy, trong thế kỷ thứ 2, phá không ảnh, thương, một trong những nhân vật duy nhất sử dụng chiêu này, vẫn mang hình ảnh một người đàn ông thành thục, quyến rũ với khí chất nam tính. Nếu như không phải Green Millimet, Gillian tỏa sáng quá mạnh mẽ, thì thương, cái tên gọi đầy vẻ xấu xa đó, chắc chắn sẽ là mục tiêu của tất cả đối thủ trong nội diệt Pháp, bị biến thành công cụ vũ khí để tấn công. Vào thời kỳ đệ nhị kỷ nguyên, chỉ cần là loại hoạt động lớn nào diễn ra trên lãnh thổ của Minh Hữu, thường nhất định sẽ bị gọi ra, thay mặt cho diệt Pháp trận danh tham gia các buổi ăn mừng, nhằm thể hiện mặt mũi cho Minh Hữu. Dĩ nhiên, trước khi đi, Ackles luôn nhắc nhở một câu ôn hòa, rằng nếu ai dám làm loạn trong phạm vi Minh Hữu, hắn sẽ bị đánh đến mức nằm liệt giường 5-6 năm. Câu lại, trong lời nói, chính là điểm tinh túy của câu này. Vì sao mỗi lần những hoạt động như vậy đều có sự xuất hiện của thương, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Những người như lão diệt Pháp, Marvin, Walls, Kaiser, Yuna, Grimmy Limet, Gillian, Ackles và Skiman, Aichit, khi đứng cùng nhau, không ai có vẻ gì là người tốt. Chính xác hơn, Ackles có lẽ chính là đại diện cho ác trận doanh. Trong số những diệt Pháp của các đời trước, thương là người có thực lực yếu nhất, thậm chí có một truyền thuyết cho rằng diệt Pháp trận danh chiêu mộ hắn chỉ vì hình tượng đẹp đẽ của hắn trước công chúng. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, thương vẫn có thực lực, chỉ là kỹ năng phá không ảnh của hắn không thật sự mạnh mẽ. Đoạn hồn ảnh là một chiêu thức mạnh mẽ của hệ thống, do đó năng lực thanh ảnh vương của đoạn hồn ảnh thường không mấy nổi bật, và chắc chắn không phải là loại năng lực như của Tô Hiểu. Tuy nhiên, có một người đã xuất hiện, khiến tình thế này có sự thay đổi. Người này là một lão diệt Pháp trong đệ nhất kỷ nguyên, và với tư cách là đoạn hồn ảnh, hắn đã khai phá một loại năng lực thanh ảnh vương đặc biệt. Mặc dù suốt đời, hắn không thể nắm giữ hoàn toàn năng lực này, nhưng trong suy nghĩ của hắn, đó là thứ duy nhất mà hắn cố gắng đạt được. Ý niệm đã rõ ràng, trong đệ nhị kỷ nguyên, diệt Pháp trận danh, thiên tài, kỳ tài, quái tài không ít. Trong thời kỳ đệ nhị kỷ nguyên, vạn giới cường giả đã có sự đánh giá đối với hệ thống đoạn hồn ảnh, và trong hệ thống này, hoặc là những kẻ biến thái đến mức không hợp thói thường, hoặc là những kẻ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có một kẻ vừa biến thái đến cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mạnh đến mức không thể tin nổi, người hiểu không? Đúng vậy, ta đang nói về ngươi, Grimmy Limet, Gillian. Cuối cùng, năng lực này hoàn thiện, không phải Grimmy Limet, Gillian, mà là thôn tinh, Ackles, không tiến hành lần này thanh ảnh vương. Cực hạn thức tỉnh, nếu muốn thực hiện cực hạn thức tỉnh này, cần phải tiêu hao 20 điểm diệt pháp điểm kỹ năng. Khi ta nắm giữ linh hồn cảm điện, bất diệt thể chất và các loại năng lực khác, chỉ cần 10 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, nhưng lần này lại cần tới 20 điểm. Tô Hiểu ngồi yên, đặt mình vào trạng thái hoán tỉnh chi bi, bình tâm tĩnh khí. Sau khi nắm giữ các loại năng lực cường đại, sự kháng tính của hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc. Lần này, hắn sẽ toàn tâm thể nghiệm quá trình thanh ảnh vương, cực hạn thức tỉnh. Khi diệt pháp điểm kỹ năng bị tiêu hao, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng màu xanh lam từ trong hoán tỉnh chi bi tuôn ra. Hắn tiếp tục duy trì tâm thái ổn định, tĩnh tâm cảm nhận. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, đã là tối muộn. Lần đầu tiên hắn thấy là bố bố uông đầu chó, cùng với sự thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt chó của nó, hô hấp mạnh mẽ. Hắn một tay đè xuống đầu bố bố uông, dùng nó làm gậy trượng để đứng dậy. Ô mèo, Benny ôm mặt thành công. Nó, vài tiếng trước, vẫn tưởng rằng Tô Hiểu sẽ chết, sẽ rơi xuống. Nhưng vào lúc đó, nhịp tim Tô Hiểu dần dần hạ thấp, mỗi vài phút lại nhảy lên một lần. Benny liền leo lên ghế hạng nhất. Tâm trạng cũng khôi phục, tươi sáng. Tô Hiểu tiến lên mấy bước phía sau, cảm giác toàn thân đau nhức. Cảm giác này giống như mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều bị trì đoán đến cực hạn, sau đó lại khôi phục, rồi tiếp tục bị trì đoán, mãi cho đến khi cơ thể hắn đạt đến bờ biên giới, chuẩn bị sụp đổ. Tô Hiểu lúc này đang tiến hành thanh ảnh vương, cực hạn thức tỉnh, hắn sớm đã xin khôi phục quyền hạn, và đó là một đại ân, dù phải trả tổng cộng 128.619 linh hồn tệ, nhưng cuối cùng hắn cũng kiên trì vượt qua được. Điều kỳ lạ là, sau khi hoàn thành, hắn thu hoạch được cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1, lấy ví dụ từ cuộc công kích của Liệt Dương Quân Vương, Ashlo, giả sử ban đầu, cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp của Tô Hiểu là 0, thì khi Ashlo đâm trúng hắn một kiếm, ít nhất sẽ tạo ra 140 vạn điểm tổn thương. Sau khi thu hoạch được cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 1, một kiếm này sẽ giảm tổn thương xuống còn khoảng 75 đến 80 vạn. Và nếu Tô Hiểu có cơ sở nhục thể phòng ngự đẳng cấp cộng 2, một kiếm này chỉ gây tổn thương khoảng 45 vạn. Tính từ khi trở thành liệp sát giả, Tô Hiểu chỉ mới đạt đến trình độ tuyệt cường, và hắn lại một lần nữa thu hoạch được sự gia tăng này. Điều này cho thấy sức mạnh hiện tại của Thanh Ảnh Vương đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Thanh Ảnh Vương, level áo nghĩa cấp, kỹ năng, hiệu quả, bị động, khi người bị vây quanh. Nếu trong phạm 1.000 mét, xung quanh người có hơn 10 kẻ địch, yêu cầu chiến lược đạt mức nhất định, năng lực Thanh Ảnh Vương sẽ được kích hoạt, mang lại cho ngươi các buff sau đây. Nhắc nhở, do là buff thuộc dạng bao trùm, nên không thể tích lũy tính năng, biệt ra, giết chết Thanh Ảnh Vương. Giai đoạn 1, khi xung quanh ngươi có hơn 10 kẻ địch, tất cả thuộc tính chính của ngươi sẽ tăng lên 1,5%. Nhắc nhở, các thuộc tính chính bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Thanh Ảnh Vương, giai đoạn 2, khi xung quanh ngươi có hơn 300 kẻ địch, tất cả thuộc tính chính của ngươi sẽ tăng lên 1,5%, hạt bi tổng lượng tăng 5%, MP tổng lượng tăng 5%, và phòng ngự thân thể tăng lên 8%. Thanh Ảnh Vương, giai đoạn 3, khi xung quanh ngươi có hơn 1.000 kẻ địch, tất cả thuộc tính chính của ngươi sẽ tăng lên 1,5%, hạt bi tổng lượng tăng 5%, MP tổng lượng tăng 5%, phòng ngự thân thể tăng lên 8%. Đồng thời năng lượng đặc biệt của Thanh Ảnh Vương sẽ kích hoạt thôn phệ trì hạch, giúp ngươi mỗi lần tiêu diệt một kẻ địch, thu thập sinh mệnh lực nguyên bản của chúng. Qua quá trình chuyển hóa và lọc từ thôn phệ trì hạch, ngươi sẽ phục hồi 0,3%, HP tối đa, 0,3% MP tối đa và 0,3% lực giá trị cơ bản. Năng lực này khiến Tô Hiểu hài lòng nhất, chính là điều kiện kích hoạt không quá cao. Trong giai đoạn trung kỳ, dù có bị vây công bởi hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn địch nhân, hắn vẫn có thể ứng phó. Đến giai đoạn hậu kỳ, nếu bị địch nhân vây công, chỉ có hai tình huống có thể xảy ra. Một là bị đám tinh anh cấp địch nhân vây công. Hai là bị đám tạp binh vây công. Nếu là tình huống thứ hai, tôi hiểu chẳng cần tới buff, chỉ với đao thuật hiện tại của hắn, đầy đủ lực lượng và chiêu thức, ma nhận, siêu hoàn đoạn, hắn có thể lập tức dọn sạch đám tạp binh. Ngược lại, nếu bị tinh anh cấp địch nhân vây công, đó mới thực sự là mối nguy hiểm có thể lấy mạng hắn. Dù nhìn như việc bị hơn ngàn tên tuyệt cường cấp vây công là điều khó tin, nhưng thực tế, nếu đối mặt với kẻ địch không phải từ Thâm Uyên mà là tộc diệt thế cấp, thì tình huống này có thể xảy ra. Trong trường hợp này, việc phát động Thanh Ảnh Vương thật ra rất đơn giản. Điều kiện để phát động Thanh Ảnh Vương không phải là phải bị tuyệt cường vây công, chỉ cần có một đội quân địch mạnh hơn Tô Hiểu một bậc là đủ, tức là địch nhân có chiến lực từ cửu giai trở lên. Nếu ngươi thử tưởng tượng, nếu Tô Hiểu bị vây công bởi sinh vật Thâm Uyên tại khu vực có độ nguy hiểm cao, với hải lượng sinh vật Thâm Uyên vây quanh, hắn có thể sử dụng Nhận Đạo Đao, Hoàn Đoạn để kết hợp các kỹ năng giết địch, đồng thời hồi phục HP, mana và thể lực. Sau khi thực hiện một vòng Hoàn Đoạn, hắn có thể phục hồi đầy đủ trạng thái. Với kỹ năng bảo vệ như vậy, nó chẳng khác gì một kỹ năng thần cấp, tuyệt đối không phải là khoa trương. Mặc dù hiện tại Thanh Ảnh Vương chỉ mới đạt mức level 1, nhưng khi năng lực này tăng lên, độ ưu tiên cũng sẽ cao hơn. Với năng lực này, Tô Hiểu thật sự có thể đơn độc xông vào ám xào ma quật mà không hề e ngại. Đương nhiên, năng lực này chỉ thật sự mạnh mẽ khi tham gia quần chiến. Nhưng khi đối đầu với cường giả, nếu không có bức tử, Thanh Ảnh Vương, thì nó không quá hiệu quả. Tô Hiểu cũng không thất vọng về điều này, bởi vì trước đó, Thanh Ảnh Vương không chỉ không có gì đặc sắc khi solo mà trong quần chiến cũng rất yếu ớt. Khi tiến vào khoang nâng cấp kỹ năng, tôi hiểu không kích hoạt này, mà có một cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Sau một lát, cảm giác đau nhức toàn thân bắt đầu giảm dần. Điều này khiến hắn nhận ra một trong những công dụng đặc biệt của khoang nâng cấp kỹ năng. Không cần phải lựa chọn năng lực khởi động, chỉ cần tĩnh tâm trong khoang một lúc là có thể phục hồi và tăng cường năng lực cho cơ thể mà không phải tốn linh hồn tệ. Hiện tại, danh sách kỹ năng của hoán tỉnh Chibi vẫn chưa biến mất. Tôi hiểu mở ra danh sách thông dụng bị động. Một, lượng lớn, kỹ năng, thông dụng bị động, có thể nắm giữ xuất hiện. Kế hoạch của hắn là mỗi lần tiến vào thế giới, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, sẽ có 10 chủng thông dụng bị động. Sau khi chọn xong, hắn tổng cộng chi ra 30 điểm diệt pháp để nâng cấp kỹ năng, đồng thời thanh toán 1,5 triệu mai linh hồn tệ để nâng cấp tất cả 10 kỹ năng thông dụng bị động lên level 20. Ban đầu, thông dụng bị động chỉ có thể nâng cấp tối đa tới cấp 10, nhưng nhờ có khởi nguyên thạch thế giới, cường độ của thông dụng bị động tăng vọt. Hiện tại, Tô Hiểu đã nắm giữ thông dụng bị động như sau: khôi phục sinh mệnh, bị động, level 20, vĩnh viễn tăng thêm 56.000 điểm HP, lôi chi tâm, bị động, level kinh nghiệm, vĩnh viễn tăng lên 32 điểm kháng, lôi thuộc tính, tiềm lực thức tỉnh, bị động, level kinh nghiệm, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 1, linh cảm, bị động, level kinh nghiệm, vĩnh viễn tăng lên 25 điểm cảm giác lực, vĩnh viễn tăng lên 30 điểm cảm nhận cường độ, thể phách, buff, bị động, level kinh nghiệm, vĩnh viễn tăng lên 55 điểm cường độ thân thể, ý chí phi thăng, bị động, level kinh nghiệm, vĩnh viễn tăng lên 10 điểm ý chí lực, thâm nguyên thợ săn, bị động, level kinh nghiệm, vĩnh viễn tăng lên 1 điểm kháng thâm nguyên, tinh thần hộ phù, bị động, level kinh nghiệm, vĩnh viễn tăng lên 60 điểm cường độ tinh thần lực, ngạo ca, cường hóa, ai, bị động, level kinh nghiệm, ngạo ca tiêu hao MP, mỗi lần cộng 1.000 điểm, tinh thể tầng lực phòng ngự cấp bậc cộng 1, thanh cương ảnh, cường hóa vi, bị động, level kinh nghiệm, năng lực thanh cương ảnh đạt tới đầy tiềm lực. Khi đạt level 95, mỗi cấp tiếp theo cần năng lượng buff cộng 15%, thăng cấp mang đến cường độ tăng phúc cộng 10%. Với 10 loại, thông dụng bị động đã thành công vào tay, tính đến riêng, thông dụng bị động. Tôi hiểu, đã tích lũy được 22 loại, hắn đã đi trên con đường phát triển đại chiêu, dần dần trở nên không còn đáng làm người. Cảm nhận bản thân trong phút chốc, trạng thái của hắn rất tốt, hắn kích hoạt kỹ năng thăng cấp khoang, kỹ năng danh sách hiện ra trước mắt, hắn lựa chọn huyết trì thăng hoa, mệnh hồn, level sau đó, tôi hiểu sử dụng quyền hạn miễn phí thăng cấp khoang, một lần, chỉ sau một giây, hắn thành công tiến vào giấc mơ. Đây là lần tăng cấp 70 cấp cho kỹ pháp bị động, nếu không tiến vào giấc mơ thì thật là kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, sau một giấc ngủ chất lượng tuyệt vời, tôi hiểu tỉnh dậy, từ trong khoang thăng cấp, Benny ở bên cạnh hắn, co rúm lại thành một đoàn. Đối với năng lực tăng lên của hắn, các thành viên trong đội đều đã quen, chỉ cần không phải tăng cấp cho Thanh Ảnh Vương thì sẽ không có ai lo lắng, họ chỉ đứng chờ xung quanh mà thôi. Huyết trì thăng hoa, mệnh hồn, level max, kỹ pháp loại, bị động, hiệu quả kỹ năng 1, tăng 980% lực công kích huyết khí, tăng 700%, hiệu quả kỹ năng 2, tăng 50% bản nguyên sinh mệnh lực cực đại nhất, tăng 35%. Nhắc nhở, tuyệt cường cấp HP, cao nhất có thể đạt 3,5 triệu điểm. Hiện tại, HP, cao nhất có thể đạt 5,25 triệu điểm. Hiệu quả kỹ năng 3, huyết khí hệ, tiền xuất cấp. Bậc cộng 19, tăng 14, hiệu quả kỹ năng 4, tăng 50% phí tổn huyết thương tông sư, đồng thời hiệu quả tăng lên 50%, đặc tính này không thể gia tăng bằng bất cứ phương thức nào. Tô Hiểu không lưu lại 7 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, mà thay vào đó, hắn tăng cường năng lực này. Huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, chủ yếu giúp tăng lên HP cực đại của tuyệt cường cấp. Hiện tại HP của hắn đã đạt 3 triệu điểm. Và nhờ vào sự gia tăng này, con đường tăng trưởng của hắn trong phương diện này trở nên rõ ràng hơn. Ngoài những lợi ích bên ngoài, lần này khi sử dụng thần tộc Thánh Huy, hồn, hắn cũng đã tăng cường được cả HP và MP. Cụ thể, 300 vạn x 25% bằng 75 vạn điểm, ME được tăng lên tới 198.086 điểm, và đối ứng với linh ảnh thể chất, HP của hắn đạt tới 307 điểm. Đối với một hệ thanh cường đại như hắn, HP cao như vậy, quả thật là điều không dễ có, khiến cho những chủ tanh khác phải ăn không ngon ngủ không yên trong vài ngày. Điều này, xét về cận chiến đao thuật hệ, làm sao lại có thể có được HP cao đến vậy? Câu trả lời là, do sự tích lũy bị động, mọi thứ đều có khả năng. Mặc dù 379 vạn điểm HP nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng nếu nhớ lại trận chiến trước đó, khi Tô Hiểu tiêu diệt Thái Dương Vương, thì cảm giác an toàn mà HP không mạnh mắc lại bỗng nhiên trở nên yếu đi. Một ví dụ đơn giản là, trước đây hắn có thể kháng lại ba đại kiếm, nhưng hiện tại, tối thiểu hắn đã có thể kháng lại năm đại kiếm. Chớ xem thường sự thay đổi này, với hai đại kiếm, tỷ lệ sai số cũng đủ để tạo ra sự khác biệt rất lớn, nhưng năng lực tăng lên vẫn chưa dừng lại. Tôi hiểu còn lại 56 điểm diệt pháp điểm kỹ năng. Hắn toàn bộ đều đầu tư vào việc tăng cấp cho thanh ảnh vương. Nếu cần tăng lên thanh ảnh, vương level 1, cần tiêu hao 3 điểm diệt pháp điểm kỹ năng. Mỗi cấp cần 3 điểm, tôi hiểu chọn nâng lên cấp 18. Khi quá trình tăng cấp bắt đầu, hắn phát hiện việc tăng cấp cho thanh ảnh vương vô cùng êm ái, thậm chí còn mang đến cảm giác bổ dưỡng cho cơ thể, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Nhưng khi năng lực được tăng cường xong, hắn kiểm tra thông tin của thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương, level áo nghĩa cấp, kỹ năng hiệu quả, bị động, khi người bị vây quanh. Nếu trong phạm 5.000 mét, có hơn 10 địch nhân, cần chiến lực đạt mức nhất định, thì thanh ảnh vương năng lực sẽ kích hoạt, giúp người lần lượt thu được các buff. Sau đây, thanh ảnh vương, giai đoạn 1, phần trước bỏ qua, thanh ảnh vương, giai đoạn 3. Khi ngươi xung quanh có hơn 1.000 địch nhân, tất cả chủ thuộc tính của ngươi sẽ tăng lên 8,7%, HP tổng lượng tăng 21%, MP tổng lượng tăng 21%, phòng ngự thân thể tăng lên 23%. Đồng thời, thông qua năng lượng đặc biệt của thanh ảnh vương, kích hoạt thôn phệ chi hạch, mỗi khi ngươi giết một tên địch, ngươi sẽ thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực của địch nhân. Qua thanh ảnh vương, thôn phệ chi hạch chuyển hóa và lọc, người sẽ khôi phục 3,7% HP tối đa, 3,7% MP tối đa, và 3,7% lực cơ bản. Thanh ảnh vương ít nhất phải đạt level 50 trở lên mới có thể dần dần bộc lộ sức mạnh cường đại. Tuy nhiên, hiện tại cường độ cũng không thấp, với tăng 8,7% chủ thuộc tính và 21% HP tổng lượng. Căn cứ vào tình huống hiện tại của Tô Hiểu, hắn sẽ nhận được thêm 70 điểm lực lượng, 70 điểm nhanh nhẹn, 70 điểm thể lực, 70 điểm trí lực và 800.000 điểm HP tổ. Với các buff này, sức mạnh của hắn sẽ càng lúc càng mạnh mẽ, cường độ sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Thanh ảnh vương chính là năng lực như vậy. Đúng lúc này, bà Ha bay đến, cầm theo chiếc điện thoại mà Tô Hiểu đã đặt trên tủ đầu giường. Chiếc điện thoại này hẳn là do hắn mua từ thất giai, có thể là trong luân hồi nhạc viên. Bà Ha nhận điện thoại, nhìn vào màn hình, thấy là một số lạ gọi đến, hắn kết nối cuộc gọi, và bên kia truyền đến một giọng nói có chút khẩn trương. Tốt, đã lâu không gặp, ta chính là Yuan, tôi hiểu nghe, vậy liền đáp. Ngươi gọi lộ số, nói xong, hắn lập tức cúp máy, hắn định đi ra ngoài phòng, nhưng ngay khi đó, điện thoại lại reo lên, vẫn là số vừa rồi. Sau khi tiếp máy, một giọng nói lại vang lên, Byakuya tiên sinh, chúng ta là những người đã quen biết ngài. Ngài hãy nghe ta nói, thực ra chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi, tôi hiểu không nhịn được cảm khái. Hiện tại điện thoại quảng cáo thật sự rất đặc biệt, chẳng khác nào những cuộc gọi chào hàng. Nếu không phải hắn, còn có việc phải đi ra ngoài, có lẽ hắn sẽ nghe hết cuộc gọi này. Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thì điện thoại lại reo lên lần nữa, một lần, hai lần, liên tiếp như vậy, thật là phiền phức, Tô Hiểu không thể nhịn được nữa, liền tiếp tục bắt máy. Byakuya tiên sinh, ta chính là người đã thu nhận ân huệ đầu tư cho Yuan, thành viên của huyễn ảnh lữ đoàn. Ngài là một diệt pháp giả, làm sao có thể miễn trừ ta thiên phú này, thiên phú đáng ghét ấy. Tất cả những gì ta diễn sinh ra đều là tác dụng phụ. Ta chỉ đi làm nhiệm vụ, Khi trở về, nhiệm vụ NPC lại không nhận ra ta là ai. Ôi, ta thật là khổ sở quá đi. Nghe vậy, bà Hà không khỏi cảm thán, hiện này, điện thoại, chào hàng thật, là dụng tâm, đều mang kịch bản, nghe đến đó. Trong điện thoại, truyền đến giọng của Quân, nhẹ ngào như sắp sụp đổ. Ta không phải điện thoại chào hàng, ta không phải mà. Tô Hiểu trầm tư vài giây, rồi đột nhiên nhớ ra, hắn quả thật đã đầu tư cho tên Yuan này, làm khí ước giả. Ban đầu, hắn bán cho đối phương các vật phẩm truyền thừa nghề nghiệp với giá rất thấp, lại còn cung cấp đủ loại thuốc bắp vĩnh cửu. Ngoài chúng ta đoàn trưởng ra, chẳng ai nhớ được ta. Biakuya tiên sinh, ngay nhất định phải nhớ kỹ ta mà. Giọng Yuan bên kia đã rõ ràng nghẹn ngào, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bật khóc. Đã lâu không gặp. Yuan, ôi, ngài rốt cuộc cũng nhớ ra ta rồi. Yuan bên kia không kìm được, bật khóc thành tiếng. Có thể thấy thiếu nữ này đã bị chính thiên phú của mình hố đến thảm thế nào. Liên quan đến Yuan, hồi tưởng lại rất nhanh chóng rõ nét. Tô Hiểu còn nhớ rõ, khi lần đầu gặp gỡ, Yuan là một thiếu nữ tính cách có phần xấu hổ, nhu thuận. Mặc dù trong tính cách nàng ẩn giấu một chút xấu tính, nhưng tổng thể nàng vẫn là một người ngại ngùng, e dè. Thế nhưng, hiện tại, nàng đã bị chính thiên phú của mình hành hạ đến mức không còn e thẹn nữa, cũng không còn xấu tính, mà trở nên dễ dàng bật khóc, khóc nức nở như một thiếu nữ yếu đuối. Yuan không phải là người hay nói cứng. Dù sao thì, ai mà có thể chịu đựng nổi thiên phú này? Hôm qua, họ còn là đồng sinh cộng tử, nguyện ý phó thác sinh mệnh cho nhau như tỉ muội thân thiết. Nhưng buổi sáng hôm sau, nàng lại bất ngờ nhìn Tô Hiểu và hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Cảnh tượng này thật sự không ai có thể chịu đựng nổi. Thiên phú này chỉ có một lợi thế duy nhất, đó là kẻ thù cũng sẽ không nhớ được mình. Cảnh tượng thường xuyên xảy ra là, sáng sớm hôm sau, Yuan sẽ thấy kẻ thù ngồi trầm tư trước bàn ăn, vẻ mặt ủ rũ, trên bàn thức ăn không ai muốn ăn, chỉ có một tay xoay nhẹ trán, suy nghĩ không biết hôm qua đã phát sinh mâu thuẫn với ai. Người này quả thật có khả năng ẩn giấu, thật hiếm thấy. Tô Hiểu cơ bản xác định rằng thiên phú của Yuan không phải thuộc nhân quả hệ, nếu không thì nó sẽ vô hiệu đối với hắn. Đây chính là một dạng năng lực hệ thống rất ít khi được chú ý. Và cho đến nay, người duy nhất miễn dịch với thiên phú này chính là đoàn trưởng. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Yuan có thể tiếp xúc với người mạnh mẽ duy nhất này. Có lẽ khi đạt đến trí cường cấp, ta có thể miễn trừ được năng lực thiên phú của Yuan, ít nhất là hệ thống sẽ không chú ý đến điểm này nữa. Khó mà tăng cường khả năng kháng cự, mà những thủ đoạn tăng kháng tính cũng rất ít khi được chú trọng. Yuyuna, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ách, là như vậy, Bequia tiên sinh. Ngài có biết về cuộc tranh đoạt thế giới lần này không? Cái gọi là cào dài. Ta không rõ lắm, nhưng với tư cách là tam giai khí ước, ta muốn tham gia. Yuan không có sửa lại tên gọi của Yuyuna. Tuy nàng cũng không biết đó là ai. Người tấn thăng tam giai nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Byakuya tiên sinh, nhưng ta muốn nói một câu. Nhờ ngài cho ta những dược tề có tính vĩnh cửu. Nhờ đó ta mới có thể tiến bộ nhanh chóng lên tam giai. Thực ra, ta còn lo tấn thăng quá nhanh, nên đã chọn cách phát triển từ từ. Nói xong những lời này, Quân hít sâu một hơi, vì đang trò chuyện với Tô Hiểu, nàng lo lắng đến mức tay cầm điện thoại cũng hơi run rẩy. Nàng nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói tiếp. Là như vậy, Biaquia tiên sinh, ta nghĩ xin này một nhóm đầu tư. Nếu như ta có thể chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới lần này, ta nhất định sẽ đáp lại ngài bằng một phần lợi nhuận xứng đáng. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục, ta cần 45 vạn nhạc viên tệ, ta biết số tiền này rất lớn, nhưng ta cam đoan sẽ làm được. Tôi hiểu, kết nối với danh sách thông tin, hướng xuống dưới tìm kiếm. Vì trong danh sách người đã không ít, hắn phải lật vài giây mới tìm được Yuan. Hôm nay, sẽ hiện tại là một linh hồn tệ bằng 154.350 nhạc viên tệ, tức là chưa đến 3 mai linh hồn tệ. Đối với Đê Giai mà nói, thật là một mức giá vui vẻ, đơn giản mà lại thuần túy. Tô Hiểu soạn tin nhắn, kèm theo 500.000 nhạc viên tệ gửi đi, sau đó không quan tâm đến những gì trong nhóm nhắc tới nhạc viên tệ, cũng chẳng để ý tới công dụng của chúng đối với Yuan. Cúp điện thoại, hắn đưa mọi thứ cho A Mỗ rồi liền ra ngoài. Cùng lúc đó, Trong phòng chuyên môn của chính mình, Yuan nghe thấy một âm thanh mơ hồ từ điện thoại, nàng có vẻ như đang nản lòng, nhưng không hề oán trách, mà chỉ lầu bầu nói, Xuân, ngươi khi nào mới bỏ được cái thói quen kích động, nói năng lộn xộn như vậy, cho dù đối diện với đại lão, cũng phải chấn định. Yuan chưa kịp nói hết câu, thì một phong tin nhắn lại được gửi đến. Mở ra xem, nàng phát hiện trong bưu kiện không có gì ngoài 500.000 nhạc viên tệ. Thấy cảnh này, ánh mắt nàng bỗng trở nên kiên định, mở nhắc nhở danh sách. Nhìn vào lợi tức của chiến công hơn thứ nhất trong thế giới tranh đoạt. Nàng cảm thấy lòng mình không thể bình yên, cảm khái trong lòng, mà không thể thốt lên. Yuan mở kênh mạo hiểm đoạt, rồi lên tiếng nói. Yuan, số hiệu 11, lần này ta nhất định sẽ thắng. Cố Lỗ, số hiệu 6, Ao Hồ, đoàn bên trong lại có người mới. Vini, số hiệu 8, hừ hừ, xem ra ngươi là người mới, mà nữ, ngươi sau lại chiêu mộ một thành viên nữ, ngươi, ta, Cố Lỗ, Vũ Muội, Linh Nha, và người mới, Hồ Ly Đại Tỷ, tổng cộng 11 vị trí, 7 người là nữ. Chúng ta là huyễn ảnh lữ đoàn, chứ không phải huyễn ảnh nữ đoàn, mà nữ, số hiệu 10, ta không có chiêu mộ ai cả, Vini, số hiệu 8, văn tự của ngươi còn đứt quãng. Nhìn lại lần trước Biaquia thu thập ngươi, thật ra là thu thập nhẹ nhàng. Linh Nha, số hiệu 9, nói tỉ mỉ đi, ta muốn nghe. Vini, số hiệu 8, ma nữ nói chuyện thật khó hiểu. Ngươi biết đó, có thể khiến người ta tức điên lên. Lần trước nàng cũng nói như vậy, với Biaquia. Sau đó thì bị còn tiếp, cần kiểm tra nội dung. Cô Lỗ, số hiệu 6, cười chết. Sao lại có người đi trả tiền chứ? Nhắc nhở. Vũ Muội đã thành công trả tiền. Linh Nha, số hiệu 9, a cái này. Huyễn Sư, số hiệu 4, thành viên mới là cấp mấy. Tiến độ thế giới tiếp theo, ta sẽ dẫn người đi ác mộng phó bản. Miễn phí lưu vị trí cho các người. Yuan, số hiệu 11, Huyễn Sư, Cô Lỗ, Ma Nữ Tỷ, Linh Nha, ta không phải người mới. Các ngươi chỉ vì, ta có thiên phú, năng lực mà quên mất ta thôi. Phóng Mậu Sư, số hiệu 2. Giống như, ta cũng có chút ấn tượng, a, ngươi chính là Biaquia đã đầu tư cái tiểu trong suốt đó phải không? Yuan, số hiệu 11, Hồ Ly Đại Tỷ, đừng gọi ta là tiểu trong suốt như vậy. Mặc dù ta thật sự là tiểu trong suốt, Khống Ngẫu Sư, số hiệu 2, Yuan, tiếp nhận đầu tư của Biaquia, chắc ngươi cũng rất thấp thỏm nhỉ? Yuan, số hiệu 11, đúng vậy, Khống Ngẫu Sư, số hiệu 2, không cần lo lắng, ta và ngươi có kinh nghiệm tương tự. Khi ấy, đoàn trưởng tài trợ cho ta, ta đã nghĩ. Ta chỉ là một công cụ trong âm mưu của hắn, để bồi dưỡng và thi sinh. Mãi đến sau này, khi có một lần nữa, không liên lạc với hắn, trong nửa năm, ta mới liên lạc lại, hắn lại hồi phục. Người, là ai? Lúc đó, ta suýt chút nữa mà vỡ tung ra. Yuan, số hiệu 11. Thật ra, việc bị hồi phục lại không phải là điều khó chịu nhất. Ngươi là ai? Cũng không phải là vấn đề lớn. Khống Ngẫu Sư, số hiệu 2. A, Biaquia, đã trả lời ngươi thế nào? Yuan, số hiệu 11. Đại lão cho rằng, ta chỉ là một người bán hàng qua điện thoại. Hắn còn khen ta sáng tạo trong việc chào hàng. Ma nữ, số hiệu 10. Phóc, Cô Lỗ, số hiệu 6. Ha ha ha, Khống Ngẫu Sư, số hiệu 2. Tốt, ngươi tình huống này thật kỳ lạ, nhưng nói chung, đừng có áp lực quá lớn. Biaquia là tuyệt cường đỉnh tiêm, ngươi chỉ là tam giai, hắn sẽ không ngưỡng mộ ngươi đâu. Yuan, số hiệu 11. Vậy tại sao lại đầu tư vào ta? Chắc chắn có lý do gì đó. Khổng Ngẫu Sư, số hiệu 2. Bởi vì thú vị. Ngươi nói đúng, ma nữ. Ta chỉ đầu tư một lần, mà kết quả lại chỉ ra một món đồ thất bại, chẳng khác gì cả ước muối. Khống Ngẫu Sư, số hiệu 2, càng nghĩ càng tức giận. Ma nữ ngươi ở đâu? Nói đi, nhắc nhở, ma nữ đã tạm rời khỏi đoàn đội và kênh thông tin. Linh Nha, số hiệu 9, nàng ở gần tiệm nước giải khát tại đoán tạo ngài. Cô Lỗ, số hiệu 6, cười chết mất, muốn nói, nàng dễ thương lại tiện lợi. Thật ra phải là ngươi, Linh Nha, không đúng, ta không cười đâu. Lần trước chính ngươi đã bán rẻ ta, khiến ta bị con hồ ly kia bắt được, ngươi bây giờ ở đâu? Linh Nha, đã tạm thời rời khỏi đoàn đội kênh thông tin. Đoán Tạo nhai, Tô Hiểu vừa tới nơi, liền thấy cửa chính của Đoán Tạo, quán đóng chặt. Cánh cửa này không phải đóng lại để trốn tránh hắn, mà mỗi khi tiến độ thế giới kết thúc, Raid sẽ ngừng rèn đúc các đơn đặt hàng, bắt đầu nghỉ ngơi, dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần và kỹ năng cho những thử thách sắp tới. Tô Hiểu gõ cửa kim loại, tiếng gõ vang lên, rất nhanh, cánh cửa mở ra, trong trang phục thợ rèn, mắt đỏ hoe, mũi giật giật, có vẻ như lại vừa bị rét mắng vì chuyện gì đó, bước vào trong Đoán Tạo quán. Tô Hiểu nhìn thấy, Ray ngồi bên lò nung, sâu ria, sổm sàm, tay cầm bia uống, thấy Tô Hiểu đến, trong lòng hắn, không có chút sao động nào. Chỉ lặng lẽ, nhấc tay chào. Thực ra, Tô Hiểu cũng có chút lương tâm, việc nhường thợ rèn sửa chữa chiếc áo da dài này. Hắn biết là không ổn, nhưng khi nhìn vào những bộ đồ trong khu vực sửa chữa trang bị của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn chỉ biết Rai là người duy nhất có khả năng sửa chữa chiếc Cuồng Liệp Chi Dạ. Để không làm mình cảm thấy tội lỗi, Tô Hiểu trước đó đã vào thư khố Liệt Dương Tinh, học hỏi từ lão quái vật về nhiều cuốn sách rèn đúc. Với tư cách là người khiêu chiến từ thời cựu Nhật, lão quái vật tất nhiên không keo kiệt, đã cung cấp cho hắn tất cả những cuốn sách rèn đúc cổ xưa từ thời kỳ đầu đến nay. Tô Hiểu lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử. Đây chính là một nhóm nguyên tố mỹ tử mà hắn vừa mới mang từ Vĩnh Quang thế giới bên kia về. Nếu như nói phiên bản nguyên tố mỹ tử trước kia chỉ gần đạt tới mức 100 năm mỹ tử, thì lần này chính là trần nhũng mấy trăm năm. Là cực phẩm rượu, đặc biệt, 8 khối gỗ hỗn hợp cố định trên thùng rượu lớn bằng hắc phong thụ, được gọi là thời gian tinh hóa vật. Phát huy tối đa, thần vương trưng cất rượu pháp, Tô Hiểu nhìn Wright, nhẹ nhàng nói, tiếng người lương tâm chưa mất. Wright mở bình rượu, nhét một hớp lớn vào miệng, cảm nhận hương vị tuyệt vời tràn vào bụng. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, tâm trạng rõ ràng thư thái hơn. Tô Hiểu không nói gì thêm, mà lấy ra một chiếc gương kim loại, chứa mấy chục bảng. Rèn đúc cổ tịch, Wright nhìn thấy vậy, ánh mắt đầy hoài nghi. Mở chiếc gương ra, lấy một bản cổ tịch ra, lật xem phía sau, ánh mắt hắn từ nghi ngờ, dần chuyển thành ngưng trọng, cuối cùng có chút trừng mắt. Đây là có ý gì? Reed không khỏi thốt lên, nhưng tay lại vung mạnh, ném chiếc gương kim loại qua một bên, khiến ghế đá rơi ra ngoài, rồi ngồi xuống chiếc gương kim loại, bồm lọng người. Hắn nghĩ lại, nếu muốn rời đi thì cũng không dễ, trừ phi bị Tô Hiểu chơi chết. Tô Hiểu có phải vì lương tâm chưa mất mà làm vậy không? Đương nhiên là không phải, chỉ là cầu thả chủ quan mà thôi. Hắn quên mất một chuyện, đó là sau trận tử chiến với Thái Dương Vương trong lần đối chiến đầu tiên, Cuồng Liệp Chi Giả, một trang bị cấp vĩnh hằng bị cho tàn chi lực hấp thu đến 100%, dẫn đến chất lượng của nó bị biến đổi. Cuồng Liệp Chi Giả, nơi sản sinh, ám nha thế giới, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại. Áo khoác da dài, độ bền, 1,5 gạch chéo 450 điểm, tăng lên 150 điểm, cơ sở lực phòng ngự, 90 điểm, tăng thêm 30 điểm, áo giáp da vĩnh hằng cấp, có khả năng phòng ngự cơ sở, tăng thêm, 15% giảm tổn thương vật lý, gạch chéo năng lượng, trang bị yêu cầu, chân thực thể lực, 650 điểm chân thực trí lực, 650 điểm liệp sát thần tính đơn vị vượt qua 15 cái. Đã đạt thành, trang bị hiệu quả 1, linh trang, bị động, người mặc mỗi khi có 3.000 điểm MP, sẽ nhận thêm ngoài mức tăng này, 15 điểm lực phòng ngự, 3 điểm xuyên thấu chống cự, 3 điểm miễn nhiễm nhiệt độ cao, 3 điểm miễn nhiễm ăn mòn, đã tăng lên, 500 điểm lực phòng ngự, tăng đến mức tối đa là 500 điểm, đã tăng lên, 160 điểm xuyên thấu chống cự, tăng đến mức tối đa là 160 điểm. Đã tăng lên 160 điểm miễn nhiệm độ cao, tăng đến mức tối đa là 160 điểm. Đã tăng lên 160 điểm miễn nhiệm ăn mòn, tăng đến mức tối đa là 160 điểm. Trang bị hiệu quả 2, ấm áp nuôi dưỡng, bị động, trang bị này chứa đựng, cho tàn ẩm ướt, giúp nuôi dưỡng sinh mệnh lực của ngươi. Khi ngươi bị thương, hiệu quả khôi phục này sẽ tăng dần, mỗi khi ngươi mất đi 10% HP lớn nhất. Hiệu quả khôi phục sẽ được tăng gấp đôi, cho đến khi tích lũy đạt giá trị tối đa, duy trì liên tục cho đến khi chiến đấu kết thúc. Nhắc nhở, do người có HP hạn mức tối đa cực cao. Trong mỗi trận chiến đấu, trang bị này có thể giúp người khôi phục tối đa 150% HP tầng trang bị hiệu quả 3, cho tàn chi hỏa, hạch tâm, bị động, cho tàn chi hỏa, vốn là hỏa diễm kỳ tích, được sinh ra từ trong thâm uyên. Nó lấy năng lượng từ thâm uyên làm nhiên liệu, mang trong mình đặc tính cường đại. Sau này, nó được truyền ra từ thâm uyên tộc, do Asgore gia tộc dẫn dắt, và mang theo đến phong hải đại lục, vì cho tàn chi hỏa có khả năng thiêu rụi tất cả mọi thứ, bao gồm cả không gian thế giới, nên đã bị phong ấn bởi thú vương của phong hải đại lục. Tuy nhiên, nó đã bị thu hoạch bởi diệt pháp giả ngươi, và trở thành một trong những tài liệu chính để gia tăng phẩm cấp trang bị. Trang bị này đã nhiều lần chịu tổn hại nghiêm trọng, nhưng qua nhiều lần tu sửa, nó đã được phục hồi về trạng thái tốt nhất, và lần này, nhờ vào thành công tấn thăng, nó đã đạt tới cấp vĩnh hằng, trở thành trang bị tối ưu, đặc tính của nó cũng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi thức tỉnh cho tàn chi hỏa, trang bị này đã mang lại một sức mạnh đặc biệt. Nhắc nhở, trang bị này đã chịu trọng độ tổn thương, mức độ tàn phá vượt qua 85%. Và sau đó được tu sửa về trạng thái tốt nhất. Nhờ vào việc này, cường độ và điểm số của trang bị đã được tăng lên. Nhắc nhở, vì đặc tính này, độ khó tu sửa trang bị đã tăng lên 900%, so với độ khó ban đầu là 805%. Sơ lược, từ đoán tạo tông sư, Ray chế tạo ra, cho tới nay về lý thuyết, lực phòng ngự của trang bị này có thể xếp vào vĩnh hằng cấp, đây là áo giáp bằng da cấp. Thuộc loại trang bị truyền kỳ, cấp độ thấp hơn 3 bậc. Tuy nhiên, không rõ vì sao, vị đoán tạo tông sư này lại không lấy việc chế tạo ra trang bị này làm vinh dự. Mỗi lần nhìn thấy món trang bị này, đoán tạo tông sư, Fred, đều cảm thấy kích động, đến mức nghiến răng nghiến lợi. Điểm số, 6.000 điểm. Trang bị vĩnh hằng cấp có điểm số từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giá cả, không thể giao dịch. Tôi hiểu nhìn thấy Raid vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vì thu hoạch được lượng lớn, rèn đúc cổ tịch, cười không ngừng, hắn cẩn thận lưu lại những trang bị cần bảo dưỡng, sửa chữa, cuối cùng buông xuống, tu sửa độ khó tăng lên 900%, và cùng liệp chi giả, cùng với một trong năm kiện trang bị khó sửa chữa nhất, vương giả mũ quan, hắn bước nhanh ra ngoài, hướng đoán tạo quán mà đi, trình độ sửa chữa trang bị của Raid đã tăng lên rõ rệt. Và điều này hiển nhiên có liên quan đến việc hắn đã thành công sửa chữa được 2 trong số 5 kiện trang bị khó sửa nhất trong vạn giới. Ra khỏi đoán tạo quán, tôi hiểu thành thạo kích hoạt tạm thời ẩn danh Ray trong 48 giờ, sau đó bước nhanh hướng về trang bị cường hóa đại sảnh, ăn Tết, ta xin phép nghỉ ngơi vài ngày. Trong nhà, những năm qua, đám hài tử đều lần lượt trưởng thành, nhưng Phế Văn vẫn còn độc thân, sắp phải đối mặt với sự vây công của thất đại cô và bát đại gì, ta muốn nghỉ ngơi đến mùng 6, mùng 7 sẽ khôi phục và bắt đầu lại. Mấy ngày nay, ngoài việc tiếp đón thân thích đến thăm, vào mùng 6, Phế Văn sẽ đưa lão cha đi bệnh viện phục hồi chức năng để điều trị di chứng nhồi máu não cao thọt. Vì vậy, mùng 7 ta mới có thể trở lại làm việc cuối cùng. Xin chúc các độc giả năm mới, an khang thịnh vượng. Tô Hiểu vẫn chưa trực tiếp tiến vào đại sảnh cường hóa kỹ năng. Hắn dừng lại tại một khu công viên bên bờ ao, trong ao có một dấu ấn hình xi.